Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247 thua chính là thắng, chương 247, ha ha ha ha. Này một ván các ngươi lại thua rồi, Lý Bá trầm mặc một lát xuyên thấu qua loa phát thanh cười to. Nói, trên thạch đài khốc kéo ra tạp cùng Kỳ Nha hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy rằng hận cực kỳ Nguyên Tiêu. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ thợ săn khảo thí thất bại. Rõ ràng đều đã thắng cái này Lý Bá còn nói bọn họ thua. Rõ ràng chính là ở càn quấy, không sai. Này một quan chúng ta đích xác thua, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Bìa cứng chính diện văn tự đã định ra quy tắc, mặt trái tân quy tắc tự nhiên vô pháp giữ lời chỉ có thể dùng để gạt người. Chân chính quy tắc cũng không phải rớt xuống lôi đài người thua. Cho nên này một quan chúng ta đích xác thua, ngươi thế nhưng biết. Lý Bá nổi giận nói, hắn chính là thật vất vả mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, ta chỉ là xác nhận một sự kiện Nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, hiện tại đã xác nhận, thợ săn khảo thí kết thúc về sau ngươi tốt nhất cả đời trốn đi. Nếu không ngươi nhất định là ta phải giết mục tiêu. Tin tưởng tấu địch người hệ tộc sát thủ sẽ đồng ý ta treo giải thưởng đem ngươi đại tá tám. Khối, ta chờ, mặc kệ hiện tại xem ngươi như thế nào quá quan, Lý Bá cắn răng nói. Có điểm kiêng kỵ xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn Nguyên Tiêu sau lưng Kỳ Nha liếc mắt một. Cái tiện nghi ngươi, Nguyên Tiêu bắt lấy dựa tường leo lực. Vô hạn chi xà từ thủ đoạn bóc ra chui vào leo lực trong cơ thể. Ở liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm đoạn rớt tay trái thế nhưng một lần nữa dài quá ra tới. Thậm chí ngay cả hạt rớt đôi mắt đều một lần nữa sinh trưởng, leo lực chỉ là một người bình thường. Vô hạn chi xà cải tạo thành con rối căn bản không uổng nhiều ít công phu trước mắt thấy này hết. Thầy tiểu kiệt cùng khóc kéo ra tạp kinh hỉ đan sen dưới ánh mắt. Leo lực trạng thái từ trọng thương hấp hối bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian. Đến bây giờ đã có thể tung tăng nhảy nhót đi lên lôi đài. Thậm chí khiêu khích hướng về phía đối diện những cái đó tù phạm ngoắc ngoắc ngón tay, Lý Bá trong. Giây lát chừng lớn đôi mắt, trong đôi mắt lao ra niệm lực thậm chí đem mắt kính đều chấn vỡ, đánh chết hắn đều không thể tưởng. Được nháy mắt sẽ phát sinh như thế thật lớn chuyển biến. Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi thế nhưng còn có thể bị phiên bàn. Nếu này một ván lại thua trận tiếp theo cục căn bản tìm không thấy có ai có thể thắng quá gương mặt. Giả, trong lúc nhất thời hắn đều có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hối hận liên tiếp khiêu khích. Gương mặt giả, đi, đem người kia thả ra, Lý Bá cắn răng mệnh lệnh nói, lúc này đây chuẩn bị thời gian đặc biệt trường. Ước chừng qua 10 phút trong thông đạo mới truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười. Trên thạch đài chờ bốn cái tù phạm trong giây lát sợ hãi run rẩy lên. Trong đó hai cái thế nhưng dâng lên tuyệt vọng ý niệm trực tiếp nhảy xuống cái giếng tìm chết bị. Giam giữ ở bẫy dập tháp ít nhất 100 năm thời hạn thi hành án. Này đó tù nhân cầu sinh sao sao vượt quá thường nhân, nhưng là hiện tại gần nghe được tiếp cận thanh âm. Cũng đã bị dọa tự sát cũng không dám đối mặt. Có thể thấy được bọn họ rất rõ ràng nếu thật sự nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Nhất định sẽ trải qua so chết càng khủng bố sự tình mới có thể tinh thần hỏng mất nhảy xuống. Đi theo thông đạo chấn động, sướng điểm mỹ vui sướng tiếng ca chủ nhân đi lên thạch đài, một cái cao 1m6. Nhưng là khoan chừng 2m5, cả người một chút thịt mỡ đều không có tràn đầy cơ bắp nữ nhân. Một bên hừ cùng bên ngoài tuyệt đối không tương xứng điểm mỹ tiếng ca. Ở trên thạch đài một cái nhảy lên đã tạp thượng lôi đài mặt ngoài rạn nứt. Cơ bắp quái vật đánh giá leo lực phát ra vui sướng tiếng cười, Lam Sơn. Thời hạn thi hành án 6.000 năm, đây là ở bẫy dập tháp giam giữ mạnh nhất tù phạm Mơ Siêu, Lý Bá hưng phấn mà thét to. Vô luận thế nào này một quan các ngươi đều là không có khả năng thắng, quy tắc là sinh tử. Chiến, Lam Sơn trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt nhỏ giọng nói. Oanh, cái này cơ bắp quái vật chỉ là đào ra một quyền. Khủng bố niệm khí quấn quanh nơi tay cánh tay, Leo Lực thậm chí đều không có phản ứng lại đây đã bị nhô lên cao đánh bạo thành đầy trời huyết vũ. Thổi tan hướng thí sinh bên này thạch đài. Trừ bỏ Nguyên Tiêu căng ra thủy linh cương khí ngăn trở dư lại ba người đều bị máu tươi nhiễm. Hồng Tiểu Kiệt gắt gao cầm nắm tay. Kiên nghị trong đôi mắt tràn đầy áp lực phẫn nộ, hắn rất muốn tiến lên động thủ. Nhưng là trong không khí bao phủ một tầng hắn phát hiện không được ác niệm. Lúc này đừng nói tiến lên động thủ, thậm chí ngay cả hoạt động một chút bước chân đều làm không được. Đã từng thiên chân thiếu niên lần đầu tiên cảm nhận được nhìn bằng hữu chết ở trước mặt tàn. Khóc bang, bang, bang. Nguyên Tiêu vỗ tay trưởng nhìn chằm chằm máy theo dõi tràn đầy trào phúng tươi cười, Lý Bá đúng. Không, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Đã quên giới thiệu một chút. Cái này tóc bạc tiểu quỷ là tấu địch người hệ tộc này một thế hệ nhất thiên tài người thừa kế. Cái này màu xanh lục trang phục hè quần đùi tiểu quỷ. Phụ thân hắn là thế giới năm đại niệm năng lực giả kim. Cái này mắt đỏ tiểu quỷ đồng dạng có được hiếm thấy thiên phú, phòng điều khiển. Lý Bá trên mặt tươi cười lập tức cương xuống dưới. Trong miệng nửa khối bánh quy đều rơi xuống ở trên người, hắn tự nhiên nhìn ra được tới. Chết Leo Lực cùng kia mấy cái tiểu quỷ quan hệ phỉ thiền. Nếu thật sự giống như gương mặt giả theo như lời này mấy cái tiểu quỷ thân phận là thật sự. Hắn lúc này đây cuồng vọng chỉ sợ thật sự đưa tới họa sát thân, ít nhất ngươi đừng nghĩ trở thành. Thợ săn, Lý Bá trầm mặc một lát cắn răng nói, quá ngây thơ rồi, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Bột đậu hỗn hợp người ta nói qua, đến bẫy dập tháp phía dưới liền tính quá quan, nói cách khác loại này bẫy dập sấm quan trò chơi. Ta cao hứng lấy tới chơi chơi đậu chọc cười. Không cao hứng trực tiếp đi trước tháp đế không phải giống nhau thông qua, một cái màu đỏ tươi cá. Xấu đầu rùa đen xuất hiện, trực tiếp cuốn Nguyên Tiêu bốn người trốn vào vách tường. Chỉ là 2 phút không đến, Lý Bá lại một lần từ máy theo dõi tìm được Nguyên Tiêu bốn người thân ảnh. Bọn họ đã rời đi bẫy dập tháp đứng ở phía dưới. Cái kia gương mặt giả thậm chí còn có tâm tình ngẩng đầu nhìn máy theo dõi một bộ bất đắc dĩ thở. Dài, ta sẽ không liền như vậy tính, Lý Bá liều mạng hướng trong miệng tắc bánh quy giọng căm hận. Nói, bẫy dập tháp cái đáy. Một đám chức nghiệp giả kinh hãi đánh giá Nguyên Tiêu. Chuẩn xác mà nói là bị hắn bắt lấy Tiểu Kiệt. Cốt truyện vai chính đều có chân thật may mắn thêm vào. Ở cốt truyện thế giới bổn không nên xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến biến mất không thấy Nguyên Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, nếu không phải có thiên phú tử vong vận mệnh, Nguyên Tiêu cũng không dám tùy tiện trêu cho cốt truyện vai chính Tây Tác. Nguyên Tiêu chào hỏi đi đến Tây Tác bên cạnh Tây Tác hai ngón tay vung một tấm các bay đến Nguyên. Tiêu trong tay, đúng là một chương thợ săn chuyên trúc thợ săn giấy phép. Đặc thù năng lực đạo cụ, nơi sản sinh, toàn chức thợ săn thế giới thợ săn côn tạp vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1 hắc thiết LV6 phẩm chất. Cử dụng hiệu quả, có thể ở thanh kỹ năng mở ra LV1 cơ sở thao tác bận lòng lực che giấu hiệu quả. Sử dụng này tấm các tập đến niệm lực, đem vô pháp sử dụng đệ nhị chương thợ săn giấy phép. Này che giấu hiệu quả từ chân thật chi nhãn căn cứ hiện có tình báo cùng huyền minh bói toán tổng. Hợp phân tích đoạt được. Chỉ là thông qua nhiệm vụ chủ tuyến một đạo cụ, Nguyên Tiêu thu vào đạo cụ Lan. Hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này, nếu không đoán sai giết chết thợ săn là cái gì niệm lực. Được đến thợ săn giấy phép là có thể được đến người kia năng lực. Mà Tây Tác cấp này chương thợ săn giấy phép chủ nhân quả thực có thể nói thợ săn chung tay mơ, muốn mở ra chân chính thích hợp chính mình niệm lực. Chỉ có thông qua khảo thí được đến bình thường ban phát thợ săn giấy phép mới có thể, bất quá cái này cũng không phải vô dụng, có cái này ở mặt khác chức nghiệp giả xem ra hắn cũng đã lập với bất bại chi địa. Một khi Tiểu Kiệt bị giết rớt cốt truyện thế giới kết thúc, mặt khác chức nghiệp giả không có thợ săn giấy phép nơi tay chính là một cái mặt sát. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Kiệt bị hắn khống chế ở trong tay dùng để uy hiếp bọn họ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.